chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, phá vỡ kết giới. Hiện tại 12 tên Hồng Y đại giáo chủ chế tạo thuẫn tường ngăn trở Vương Đại Đông đường đi. Bọn họ 4 vị đại tế ti xuất thủ, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay bắt giữ Vương Đại Đông. Đều không cần giáo hoàng đại nhân xuất thủ, thúc thủ chịu trói đi. Ngươi không có khả năng đánh vỡ thuẫn tường. Cùng nhau tham dự thuẫn tường chế tạo Gadot Hồng Y, đại giáo chủ từ tốn nói, thúc thủ chịu trói, ta bó bà nội ngươi. Vương Đại Đông phát ra một tiếng chửi rủa. Đối với mấy cái này một lời không hợp liền phải đem người giam lại ra hỏa. Hắn tự nhiên không có sắc mặt tốt, vốn là hảo ngôn khuyên bảo, muốn cho Vương Đại Đông ít bị đau khổ một chút. Gadot nhất thời sắc mặt một mảnh tái nhợt. Hiện tại chỉ là bọn hắn 12 vị Hồng Y đại giáo chủ xuất thủ. Vương Đại Đông sẽ không nhận thống khổ, nhưng nếu là các loại 4 vị đại tế ti xuất thủ, Vương Đại Đông liền phải chịu đau khổ. Hảo tâm muốn khuyên, phản mà bị mắng, người nào đều sẽ tức giận, liền 12 vị Hồng Y đại giáo chủ đều đánh không lại. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống, chờ phán quyết đi. Một tên nhọn cái cằm nữ tính đại tế ti phát ra cười lạnh một tiếng. Ta quỳ bà nội ngươi, phán quyết bà nội ngươi, chờ lão tử thoát khốn, lão tử đến trên giường thật tốt phán quyết ngươi. Vương Đại Đông vẫn như cũ đập mạnh thuẫn tường. Đối với tên kia nữ tinh tế tự chỗ thủng mắng, ngu xuẩn mất khôn, đông tây nam 3 vị tế tự mời cùng ta cùng một chỗ trấn áp cái này tiết thần chi đồ. Vương Đại Đông lời nói để nhọn cái cằm nữ tế ti vô cùng phẫn nộ. Làm giáo đình thủ hộ đại tế ti, địa vị so Hồng Y đại giáo chủ còn muốn tôn quý vô số lần. Hồng Y đại giáo chủ cũng đã là vô cùng được người tôn kính. Thủ hộ đại tế ti, tại trong mắt người bình thường, xác thực cùng thần minh không có khác biệt quá lớn. Người bình thường liền cùng nàng đối mặt dũng khí đều không có. Có thể Vương Đại Đông vậy mà nói muốn tới trên giường phán quyết nàng. Đây tuyệt đối là đối nàng khinh nhờn. Chỉ bằng ngươi cũng xứng được xưng là thần. Có bản lĩnh một mình ngươi tới, ta cam đoan hiện tại liền có thể đem ngươi đè xuống đất thật tốt khinh nhờn một phen. Vương Đại Đông khinh thường cười to. Tên kia đại tế ti sắc mặt cũng biến thành vô cùng tái nhợt. Đã tại bạo tẩu ở mép, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào dám đối đại tế ti như thế bất kính. Vương Đại Đông tựa hồ căn bản không có nhìn đến đối phương tái nhợt mặt. Một bên nện một bên tiếp tục nói. Khác một bộ ngươi ăn thiệt thòi biểu lộ. Giống các ngươi loại này lão xử nữ, thực ta cũng không có cái gì hứng thú. Có thể ai kêu ta người này thì ưa thích lấy giúp người làm niềm vui đâu. Tới đi. Cam đoan 100 tư thế để ngươi thoải mái đến cùng. Vương Đại Đông lời nói kém chút không có để tên. Kia nữ tế ti thổ huyết. Không có gì để nói nhiều. Chỉ có trước trấn áp Vương Đại Đông lại nói. 4 vị thủ hộ tế tự đồng thời xuất thủ. Hình thành một cái nắp nồi tựa như kết giới. Trực tiếp hướng về Vương Đại Đông bao bọc tới. Trời ạ! 12 vị Hồng Y đại giáo chủ cùng tứ đại thủ hộ tế tự vậy mà đồng thời xuất thủ. Chẳng lẽ giáo đình đụng phải ác ma công kích sao? Trung ương giáo đình xảy ra chiến đấu kinh thiên động địa. Tự nhiên hấp dẫn không ít tu sĩ tu nữ chú ý. Ao ao dùng vô cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn cái kia uyển như thiên thần một dạng 12 vị Hồng Y đại giáo chủ cùng thủ hộ tế tự. Kinh ngạc đồng thời, lại dẫn mãnh liệt sùng bái cùng hâm mộ. Đây chính là đại giáo chủ cùng đại tế ti lực lượng sao? Thật sự là quá mạnh. Ta nếu có thể trở thành đại tế ti, không, có thể trở thành Hồng Y đại giáo chủ. Cả đời này liền đáng giá. Cảm thụ được cái kia bành trướng thần thánh chi khí. Có người nói như thế, cũng không biết người kia là ai. cũng dám giáo đình dương oai, không sợ bị trấn áp à? Đúng vậy à, nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn đến tất cả đại giáo chủ cùng thủ hộ tế tự đồng thời xuất thủ. Tại bọn họ tạo thành thánh quang dưới, tất nhiên có thể trấn áp hết thảy ác ma. Tu sĩ tu nữ ào ào quỳ xuống lại, thành kính đối mặt thánh quang cầu nguyện, nhìn lấy cái kia hướng về chính mình bao bọc đến mang lấy như núi lớn áp lực lồng ánh sáng. Vương Đại Đông biểu lộ 10 phần lạnh lùng, quay đầu nhìn một chút vẫn như cũ đứng tại vương tọa trước giáo hoàng. Lạnh lùng nói, giáo hoàng, ngươi xác định phải làm như vậy? Làm thần thánh giáo đình, chúng ta đại biểu cho ánh sáng, tự nhiên muốn tiêu trừ hết thảy hắc ám. Giáo hoàng ngữ khí đạm mạc nói. Vương Đại Đông nghe vậy cười ha hà, ánh mắt đảo qua giáo hoàng, đảo qua tứ đại thủ hộ tế tự, lại theo thứ tự đảo qua 12 tên hồng y đại giáo chủ. Từng chữ nói ra nói ra, các ngươi chả thật nghĩ đến đám các ngươi cũng là thiên. Thì coi như các ngươi là thiên, lão tử hôm nay cũng muốn đâm cái lỗ thủng đi ra. Lúc này, Vương Đại Đông trong đôi mắt mang theo nồng đậm chiến ý. Giống như một đầu ẩn núp giao long sắp thức tỉnh. Vô dụng, vô luận ngươi làm sao dãy giụa, cũng tránh cho không bị trấn áp vận mệnh. Nhọn cái cằm nữ tế ti cười lạnh không thôi. Muốn đột phá bốn đại tế tự gia trì kết giới, trừ phi vận dụng tín ngưỡng chi lực giáo hoàng còn tạm được. Mau nhìn, tà ma muốn bị trấn áp. Có gì đáng kinh ngạc, bốn vị đại tế ti đều xuất thủ, còn có bị trấn áp không người sao? Đúng đấy, đại tế ti cũng là vô địch. Mắt thấy kết giới càng áp càng thấp, tu sĩ tu nữ nhóm ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Đây chính là đại giáo chủ cùng đại tế ti lực lượng a. Có thể trấn áp hết thảy, nhưng mà ngay tại tất cả mọi người hướng về đại giáo chủ cùng đại tế ti ném đi thành kính chi sắc thời điểm, cái kia màu ngà sữa kết giới vậy mà giống như tấm gương xuất hiện vô số vết nứt. Ngay sau đó, răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, một đạo vô cùng lực lượng cường đại phóng lên tận trời. Tựa như là một đạo vĩnh hằng quang trụ. 12 vị hồng y đại giáo chủ thủ đương hướng chính là bay rớt ra ngoài. Trong miệng máu tươi cuồng phún, cái kia nguyên bản thì thụ thương mấy tên hồng y đại giáo chủ càng là trực tiếp bất tỉnh đi. Sau đó liền bốn vị thủ hộ đại tế ti cũng đều bay rớt ra ngoài. Quang trụ biến mất, một đạo kim sắc chiến thần hiển hiện ra, uy phong lẫm liệt. Như là cái thế chiến tôn một dạng sừng sững tại mới vừa rồi bị thánh quang bao khỏa địa phương. Cái gì? Thánh quang bị kích phá? Không, không có khả năng, đại tế ti là vô địch. Đây là ảo giác, tu sĩ tu nữ nhóm nhịn không được vò rụi mắt. Không thể tin được nhìn thấy trước mắt, vô địch hồng y đại giáo chủ, vô địch thủ hộ đại tế ti, cứ như vậy bị đánh bại. Trong đôi mắt một mực không có bất kỳ cái gì cảm tình ba động giáo hoàng rốt cục biến sắc. Liền hắn đều không phá nổi kết giới, lại bị Vương Đại Đông cho phá vỡ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không sử dụng loại lực lượng kia. Loại này chiến lực liền xem như tại ẩn thế cấp bên trong, đây cũng là vô cùng đỉnh phong. Ẩn thế cấp thực lực lại triệu hồi ra kim sắc chiến thần, lại sử dụng cự nhân chi lực, Vương Đại Đông lực lượng tuy nhiên không đến mức bị gia tăng đến gấp trăm lần, nhưng gấp mấy chục lần khẳng định là có. Phổ thông trạng thái dưới, nhất quyền đánh đi ra thì có 100.000 cân lực lượng. Gấp mấy chục lần tăng phúc về sau, cái kia chính là mấy triệu cân lực lượng. Loại lực lượng kia, quả thực có thể xưng hủy thiên diệt địa. Cho nên 12 tên hồng y đại giáo chủ cùng 4 tên thủ hộ đại tế ti đồng thời thi triển kết giới cũng như cũ khác nhất quyền đánh nát, không có đi để ý tới ngược lại một chỗ hồng y đại giáo chủ cùng đại tế ti. Vương Đại Đông từng bước một hướng về giáo hoàng đi đến. Bảo hộ giáo hoàng,